Chương 1056, khủng bố như vậy. Các thần vệ trong mắt tràn đầy nồng đậm tức giận, trên thân tràn ngập ra một cỗ đáng sợ sát cơ, triệt để bị người áo đen chọc giận rồi. Trong lúc nhất thời song phương lại một lần đại chiến, lực lượng không tệ, luyện chế ngươi cao EV kia thật là nhân tài. Lăng Vân không thể không bội phục một câu. Giờ này khắc này cổ thi phong Diệp Thiên Tôn lực lượng không giảm chút nào, có thể cùng nhẹ nhõm Lăng Vân đối kháng. Giống mà lúc này cái kia cổ thi phong Diệp Thiên Tôn lực lượng rõ ràng gia tăng, Lăng Vân lập tức phát giác có cái gì không đúng, bia đá cùng cổ thi có quan hệ. Lăng Vân một lần phát lực, cổ thi phong Diệp Thiên Tôn thân thể lại là nhanh lùi lại vài trăm mét, rên lên một tiếng. Ngoại trừ lui lại bên ngoài, hắn một chút việc đều không có, nhục thân quả nhiên khủng bố a, có thể cùng khát máu cuồng ma liều mạng đi. Bối bối nói, tốt châu a, một thân đều là thổi lớn ra châu a, một chút việc đều không có. Còn có thể dạng này, tiểu gia hỏa nháy linh động mắt to hiếu kỳ hỏi. Bối bối đi đem phía dưới đồ bỏ đi thanh lý mất. Lăng Vân cười nói, thần vệ đả thương tốt nhiều, đều là bị bia đá tà ác chi khí ảnh hưởng. Bối bối gật gật đầu, nàng muốn chơi tiểu gia hỏa trước mắt về sau, ngại thanh mại khi nói, ba ba, chúng ta cũng đi thanh lý, bọn họ thật đáng ghét nha. Hiếm thấy tiểu gia hỏa như vậy chủ động, Lăng Vân ước gì. Lăng Vân yên tĩnh nhìn lấy cổ thi phong Diệp Thiên Tôn, hai cái đối kháng lấy vốn là coi là nó sẽ không nói chuyện, cũng là khôi lỗ loại, kết quả kinh ngạc đến ngây người Lăng Vân một chút thái thượng đế quân thú vị, linh hồn đại pháp a. Điêu trùng tiểu kỹ Lăng Vân con ngươi nửa híp mắt, cái này tà ác công pháp hắn cũng đã biết, đúng là mỉa mai bối bối cùng tiểu gia hỏa còn có tiểu ấy lìn lén lén lút lút liền tại phụ cận bối bối nói, nhớ kỹ a, màu đen cũng là xấu lao đầu, còn lại chính là nha. Bọn họ là ai a? Nàng nhất thời lung túng gãi gãi đầu, những thứ này thần vệ nàng chưa thấy qua a, không biết tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy lìn cũng không hiểu a. Bối bối khỏe miệng giật một cái, nói, mặc kệ rồi, giọng điệu này nàng sẽ không phải làm loạn đi, địch ta không phân loại kia a ha. Xem ta tiểu gia hỏa trong lòng bàn tay hiện hiện một đoàn năng lượng màu vàng nóng đoàn, từ từ lớn lên. A ha, bảo bảo thêm điểm lửa đi xuống, ngao, a ô, tiểu ấy lỉn phun đầu đầy mồ hôi, còn cảm thấy chưa đủ đâu, tổng năng lượng đoàn càng lúc càng lớn. Bối bối xoa xoa huyệt thái dương, nàng lại nghĩ, đem một bộ áp xúc kiếm thuật bỏ vào thiến thiến đoan nở năng lượng nở dê bên trong được hay không, nói làm liền làm, đứa nhỏ này coi như không ra thế nào dọn thông minh, kiếm pháp là lưu phong kiếm pháp, vô cùng hạ cấp. Nàng dùng sức mạnh khống chế rất tốt, từng đạo kiếm khí liền bị lặp đi lặp lại áp xúc vài cái, nàng cũng là đầu đầy mồ hôi. Có điều nàng cười rất vui vẻ, bởi vì thiến thiến đoan nở năng lượng nở dê bên trong có vô số kiếm khí hóa các thần vệ trừng to mắt nhìn lại, như thế năng lượng kinh khủng nhất thời linh lợi chuồn mất rời đi trước một khoảng cách lại nói. Người áo đen mà người, bọn họ không có lý do gì chuồn mất ta, lại nói, có vẻ như đoan nở năng lượng nở dê khóa chặt chính là bọn hắn. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, lúc này hài lòng. Nàng còn đem một đoàn lửa bỏ vào, không có nổ tung thật là may mắn a, đi thôi, thấy không địch nhân của ngươi ở nơi đó, ngươi đã là cái thành thục đen thui. Bối bối chỉ cách đó không xa người áo đen, ngại thanh mại khi nói, trong miệng nàng đen thui chính là năng lượng đoàn. Chỉ thấy đoan nở năng lượng nở dê trong chốc lát thì xuất hiện người áo đen bên này, không hề có điểm báo trước a, cả kinh tất cả mọi người nhảy một cái giữa thiên địa tràn ngập ra một luồng khí tức đáng sợ, một cỗ dường như tràn ngập khí tức hủy diệt phóng thích ra. Oanh oanh đoan nở năng lượng nở dê nở rộ, từ bên trong tràn ra một chút lực lượng bạo ngược vô đạo. Lực lượng đáng sợ gợn sóng như hồng thủy vỡ đê hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra, bốn phía những cây cối kia hào hào ngã xuống. Thần giới run rẩy dữ dội, Lăng Vân con ngươi trừng lớn, đây là cái gì đồ chơi? Thiến thiến muốn làm gì? Bối bối muốn làm gì? Tiểu ấy lìn muốn làm gì? Các nàng muốn đem thần giới đều hủy đi a? Cố lực lượng này siêu việt dạ Lăng Vân hóa cổ thi phong Diệp Thiên Tôn quay đầu thời khắc, lập tức bị năng lượng màu đen chiếu rọi, biến thành cho bụi. Lăng Vân xuất thủ ngăn trở bộ phận bạo ngược mà đến năng lượng, phía sau của hắn thần cung bị phá hủy một nửa, trận pháp gì cường ngạnh, tại tiểu gia hỏa đoan ở. Năng lượng nở dê lực lượng trước mặt đều giả muốn chết. Quá mạnh, nếu là không kịp thời ngăn cản, thần giới đều phải hết. Lăng Vân nhướng mày, cái này hố cha hải tử a, muốn mặn rồi. Trong chốc lát thần giới hết thể sự vật đứng im, Lăng Vân hấp thu hết phần lớn năng lượng, đồng thời ôm lấy ba tên tiểu gia hỏa, các nàng cười ha ha. Chỉ là có chút ngoài ý muốn chung quanh tại sao bất động mà Lăng Vân khắp nơi cha, ngay cả nhìn cũng không thấy khối kia thần bí bia đá đi nơi nào. Ba ba, ta có phần nha. Ừm a ân a, bối bối kiếm thuật như bức bảo bảo cũng có lửa nha. Lăng Vân, ngoại tào hắn mới phát hiện, gần nhất Huyền Vũ thành bị hủy còn có đằng sau chuồn mất xa xa thần vệ cũng đã chết hô a, tòa thành kia như tờ giấy, đều phá hủy sạch sẽ, thần vệ càng thêm biến thành cho bụi. Không có cách nào, Lăng Vân nhất định phải sử dụng thời gian chi lực đền bù hết thảy. Thời gian đại khái là cần lùi lại 4 giây trước, đau lòng a các ngươi à, tức chết ta là không giải quyết hết thể về sau, nhìn lấy hết thể như trước Huyền Vũ Thành, Lăng Vân mỗi một cái tiểu gia hỏa cái chán đều gõ gõ a ha không dám, tiểu gia hỏa túi đầu làm sao uy lực ít như vậy, bối bối nói thầm lấy, gãi gãi đầu trầm tư suy nghĩ. Lăng Vân nghe được khỏe miệng giật một cái a, phần lớn lực lượng hắn đều thu, thần cung phía dưới rừng cây toàn bộ bị phá hủy, coi như tiểu mà lại thần cung hủy đi một nửa, An Tình khẳng định nộ khí trung thiên, Lăng Vân không có ý định vì bọn nàng giải vây, làm cho các nàng làm loạn uy. Cái này khủng bố ba động hấp dẫn bốn phương tám hướng người, Lăng Vân các nàng cũng không muốn làm hầu tử. Bị người quan sát những cái kia muốn biết xảy ra chuyện gì, lo lắng thần cung, đều toàn diện bay tới, nhìn lấy bị phá hủy một nửa đến thần cung, từng cái trợn mắt hốt mồm. Ô tỉ mỉ bối bối nhìn đến một cái run lẩy bẩy người, hắn cũng là trong hắc y hệ nhân một cái cá lọt lưới xoáy thúc thúc xoáy thúc thúc, đừng để hắn chạy. Bối bối kích động chỉ cách đó không xa nằm mặt đất run lẩy bẩy người áo đen. Biết, trốn không thoát. Lăng Vân cười nói, hắn rất có chút ngoài ý muốn a người mặc áo đen này không biết có tính hay không vận khí tốt. Cùng thần vệ đại chiến lúc hắn đi một chuyến thuận tiện, sau khi trở về né một kiếp, nhưng lại bị bối bối phát hiện dù sao cũng phải tới nói, vận khí vô cùng kém chết không phải tốt, bị Lăng Vân nhìn ở trong mắt, tưởng tưởng đều sống không bằng chết. A ha, cầm đến một cái. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí no y tha mạng a người áo đen cũng biết chính hắn bại lộ, liên tục đối với Lăng Vân cầu xin tha thứ. Ngươi là người phương nào tới nơi này có phải hay không chơi, nơi này có bao nhiêu bảo vật bối bối con ngươi nhìn chằm chằm người áo đen. Bắt đầu bàn hỏi tới Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, ai bảo nàng tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy lìn ánh mắt đều lâm vào mê tiền ánh mắt rồi. Người áo đen, hắn con ngươi lóe qua một tia tàn nhẫn, dự định bắt được khoảng cách bối bối, dùng cái này đến áp chế Lăng Vân, cờ ơ mở tới đảo mệnh cơ hội.